Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 96, Thiên thứ 96, Xả thân. Thiên này có hai phần, thuật ý, dẫn chứng. Phần thứ nhất, thuật ý. Trần sắc tánh không có hình dạng, tiếp xúc ắt trở về không. Ba đời giống như giả tạm, tinh tế cuối cùng tản hết. Tuy rằng quy thế xoay chuyển đất trời, nhưng đúng lúc quay về quỷ diệt, dù cho xinh đẹp đứng đầu tề sở mà không cứu thì thành bụi đất. Vì lẽ đó, hình hài không phải sắc chất cố định, do nhiều duyên quy tụ mà tạo thành. Bốn trần không hề giống nhau, gió lửa luôn luôn sai khác, tách ra mà phân ly, vốn không phải một vật, gan yên mà mực diệt, chưa đủ làm ví dụ. Bồ Tát lợi ích chúng sanh mới tận cùng mục đích ấy, mà tích lũy tối tâm, xa đọa này đời đời mãi không thôi. Một niệm nếu như gặp được, chưa từng có lúc đổi thay, tập khí chướng ngại tự trừ, chốc lát lạc mất đường đi. Ngang ngược dựa vào nói không, gọi điều ấy cho là có, nuôi dưỡng mình làm hại mạng, nói điều ấy là ác độc. Tích chứa tài sản ngoài thân để thêm nhiều dục vọng, tranh giành phần mình không hợp, sử dụng thành lãng phí. Lẽ nào cứ ấm no mập mạp giữ đầy bụng mình như vậy mà thôi hay sao? Đến nỗi tích lũy trương hòm chứa đầy kho tạng, tràn mâm đầy thớt khắp trong nhà bếp, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, cung cấp cho bản ngã hư huyễn này cũng chưa hề thỏa mãn. Lặng lẽ suy nghĩ điều này, há không tội lỗi hay sao? Này đã hiểu rõ lỗi lầm, chỉ có giữ chiếc bình đất, vật và ngã đều trống không, quý báu luyến tiếc ở đâu? Bởi vì lẽ đó, tâm đại sĩ thường hiểu biết huyền ảo giả tạo, nguyện Bồ Tát luôn luôn xả vọng mà cầu chân. Chẳng biết ba cõi là nhà, sớm tối đi về, tỉnh ngộ bốn sanh là cảnh huyễn mộng phù du. Ngoài nói là sanh thì lấy thân mạng làm quán trọ, chết nên lấy trời đất làm quan quách. Trong nói là dương tử xả thân công dược chính kiếp, tróc thịt đổi chim chấn động tam thiên. Đêm này so với xưa hay trọng cùng như vậy, muốn làm cho trâu trắng có năng lực vượt đường dài, thuyền báo có sức mạnh đến bờ kia. Phần thứ hai, dẫn chứng. Như kinh Kim Quang Minh nói, Đức Phật bảo với đại chúng, quá khứ có vị vua tên gọi Mahalada, thường thực hành thiện pháp, không hề có quán địch. Lúc ấy có ba người con trai tuyệt vời bậc nhất. Thái tử thứ nhất tên là Mahabalana, dương tử thứ hai tên là Mahadeva, dương tử thứ ba tên là Mahatakdwa. Ba vị dương tử này dạo chơi ở trong vườn, đi dẫn đến rừng trúc dừng xe lại nghỉ ngơi. Dương tử thứ nhất mở lời nói như vậy: anh đến hôm nay trong lòng rất sợ hãi, ở trong rừng này mong rằng không có gì suy tổn. Dương tử thứ hai lại mở lời nói rằng: em đến hôm nay không luyến tiếc thân mạng của mình, chỉ vì chia ly với người yêu quý thì tâm ưu sầu mà thôi. Dương tử thứ ba lại dấy lên nói rằng: em đến hôm nay không có gì sợ hãi, cũng không có gì sầu não, trong núi vắng vẻ yên lặng thần tiên đều ca ngợi, là nơi vắng lặng yên bình khiến cho người hành đạo an ổn cảm nhận niềm vui. Lại tiếp tục đi về phía trước, thấy có một con hổ vừa sinh đẻ được 7 ngày mà lại có 7 con hổ con dây tròn xung quanh, đói là tiều tụy vô cùng, thân thể kề cò suy sụp, mạng sống có lẽ sắp phải chấm dứt. Dương tử thứ nhất trông thấy con hổ này cất tiếng nói như vậy: kỳ quái thay, con hổ này sinh đẻ đã 7 ngày mà 7 con hổ dây quanh không kiếm được thức ăn. Nếu vì cơn đói bức bách thì chắc chắn trở lại ăn thịt con mình. Viên tự thứ 3 nói: các anh á, thì ai có thể cho con hổ này thức ăn? Viên tự thứ 2 nói: con hổ này đói lả, mạng sống còn lại không được bao nhiêu, không có thể đi nơi khác để kiếm thức ăn được, mạng sống chắc chắn không cứu giúp được rồi. Ai có thể vì con hổ này mà không tiếc thân mạng của mình? Viên tự thứ nhất nói: tất cả đều khó xả bỏ nhất trên đời chính là mạng sống của mình. Viên tự thứ hai nói: này, chúng ta bởi vì tham tiếc nên đối với thân mạng này không thể nào buông bỏ được, vì trí tuệ nhỏ nhoi nên đối với sự việc này mà sanh lòng kinh sợ. Như các vị đại sĩ muốn làm lợi ích cho người, sinh tâm đại bi, không đủ để cho là khó. Lúc ấy trong lòng các dương tử rất ưu sầu, đứng nhìn rất lâu, mắt không hề rời bỏ. Đứng quan sát như vậy rồi, sau đó liền rời xa. Lúc bấy giờ dương tử thứ 3 dấy lên nghĩ rằng: này đã đến lúc mình xả thân rồi, tại vì sao từ xưa đến nay mình bỏ thân nhiều như vậy, cũng không làm được điều gì, thường xuyên chăm sóc nuôi dưỡng khiến cho không thiếu sót gì, mà không biết ân tình lại sinh ra quán thù làm hại, nhưng lại không tránh khỏi sự quỷ quại tàn phá của vô thường. Bây giờ xả thân này làm sự nghiệp vô thượng, ở giữa biển rộng sanh tử, làm chiếc cầu lớn vĩnh viễn xa trời, lo sợ buồn trầu vì vô thường biến dị, thành tựu đầy đủ công đức trí tuệ. Ngay lúc ấy nói rằng: bây giờ các anh có thể cùng với quyến thuộc trở về nơi cư trú của mình. Lúc bấy giờ dương tử Ma Ha Tắc Đỏa lại đến nơi hổ đói, cởi áo quần trên thân, vắt lên trên cành trúc, phát lời thề như vậy: này, con làm lợi ích cho các chúng sanh, chứng đến vô thượng tối thắng, vì muốn cứu độ các chúng sanh trong ba cõi. Lúc ấy dương tử phát lời thề này rồi, liền tự buông thân nằm trước mặt hổ đói. Vì sức mạnh của lòng đại bi nên con hổ không thể nào làm gì được. Dương tử mới nghĩ rằng: bây giờ hổ đói gầy ốm, thân thể không còn sức lực, không thể nào ăn máu thịt trên thân của mình được, liền đứng dậy tìm dao, nhưng rốt cuộc không làm sao có được. Thế là lấy cây trúc cô đâm vào cổ làm cho chảy máu. Lúc này mặt đất vang dội sáu thứ chấn động, mặt trời không còn chiếu sáng, lại bơ xuống các loại hoa cùng các loại hương thơm kỳ lạ. Lúc ấy chữ hư không có chư thiên trông thấy, tâm sinh quan hỷ, ca ngợi là điều chưa từng có. Lành thay đại sĩ, thực sự là người đại bi, vì chúng sanh mà có thể xả bỏ điều khó xả bỏ nhất, không bao lâu sẽ chứng niết bàn thanh tịnh. Hổ đói thấy máu chảy lai láng trên thân vương tử, tức thì liếm máu ăn thịt, chỉ còn lại bộ xương. Lúc bấy giờ hai người anh thấy mặt đất chấn động dữ dội, mặt trời không còn chiếu sáng, mưa xuống các loại hương qua, biết chắc chắn là em mình đã xả bỏ thân mạng. Lúc ấy tâm hai dân tử vô cùng buồn trầu sợ hãi, tuôn nước mắt thở than thương xót, dung mạo trở nên tiều tụy, lại cũng dẫn nhau trở lại nơi hổ đói. Thấy áo quần em mình đã mặc tất cả đều ở trên một cành trúc, hài cốt tóc móng tay chân trời trạc bừa bộn khắp nơi, máu chảy khắp mọi nơi dễ bẩn trên mặt đất. Trông thấy rồi liền ngất liệm, không thể tự kìm mình được. Lão thần đến trước xương tàn rất lâu mới tỉnh lại, liền đứng dậy đưa tay kêu trời mà khóc nức nở: em tôi tuổi còn nhỏ, tài năng hơn người, cha mẹ yêu quý, mà bỗng nhiên xả thân để nuôi hổ đói. Này, tôi trở về cung, nếu như cha mẹ hỏi thì nên trả lời thế nào đây? Tôi thà ở nơi này cùng bỏ mạng một chỗ, không đành lòng trở về gặp cha mẹ quyến thuộc. Lúc ấy chân tự thứ hai đã dẫn theo tùy tùng, tất cả phân ra mọi phía cùng nhau nói rằng: này, dương tự của chúng tôi đang làm gì ở đâu? Lúc bấy giờ dương phi còn trong giấc ngủ, mộng thấy bầu vú bị cắt đứt, hàm trăng rơi rụng, có được 3 con chim bồ câu non mà một con bị chim ưng ăn thịt. Lúc bấy giờ dương phi cảm thấy mặt đất chấn động, tức thì kinh hãi tỉnh giấc, tâm vô cùng lo sợ, mà nói kể rằng: "Hôm nay tại vì sao mặt đất và sông biển tất cả đều chấn động, mọi vật không yên chỗ, mặt trời không chiếu sáng như có mây che phủ. Trong lòng mình buồn khổ, mắt luôn luôn mấy động. Nếu như mình bây giờ đã trông thấy điềm báo, ắt có nạn lạ lùng, đau khổ chẳng tốt lành." Ngay sau đó Dương Phi nói kệ này xong, lúc ấy có tỳ nữ ở bên ngoài đã nghe tin tức của Dương Tử, tâm kinh hoàng sợ hãi, lập tức vào cung từ giới Dương Phi rõ ràng như vậy. Trước đây ở bên ngoài nghe các tùy tùng chia nhau tìm kiếm Dương Tử nhưng không biết nơi nào. Dương Phi nghe rồi sinh ra sầu não vô cùng, đến chỗ đại dương thuật lại đầy đủ chuyện này. Nhà vua nghe mà ngất liệm đau thương, vô cùng khổ não xót xa, gạt nước mắt mà nói: "Sao hôm nay trong lòng ta giống như mất đi điều gì vô cùng yêu quý." Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: "Lúc bấy giờ đại dương từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước vẫy Dương Phi, trước lâu mới tỉnh lại, trở lại được chánh niệm, nghẹn ngào hỏi nhà vua: còn cô thiếp bây giờ là chết hay còn sống?" Lúc bấy giờ đại dương liền nói với Dương Phi: "Này, ta đang phái người, đại thần cùng sứ giả, đi khắp mọi nơi chốn tìm kiếm con chúng ta. Này nàng tạm yên lòng, đừng ưu sầu quá mức." Đại dương nói như vậy an ủi Dương Phi rồi liền ngựa xe nghiêm túc rời khỏi cung điện mình. Vào lúc ấy đại dương đã ra khỏi thành rồi, quay đầu nhìn bốn hướng tìm kiếm con trai mình, tâm xót xa rối loạn không biết ở chỗ nào. Cuối cùng từ xa thấy có một người đưa tin đã đến nơi nhà vua, cất tiếng thưa như vậy: "Mong đại dương đừng lo, các dương tử còn sống, không bao lâu sẽ đến để đại dương được thấy." Sau đó trong chốc lát lại có bệ tôi đến: "Thưa đại dương nên biết, một dương tử đã mất, hai dương tử tuy còn mà xót xa tiều tụy. Vị dương tử thứ ba thấy hộ mới sanh con, 7 ngày đói vô cùng, sợ trở lại ăn con. Thấy hộ đói này rồi sanh tâm bi sâu sắc, phát thệ nguyện cao cả nên cứu độ chúng sanh, ở trong đời vị lai chứng quả thành bồ đề, liền leo lên chỗ cao lao thân xuống hổ đói. Hổ vì đói bức bách liền bắt đầu ăn thịt, tất cả những máu thịt đã bị hổ ăn hết, chỉ còn lại hài cốt dương bừa bãi trên đất." Lúc bấy giờ đại dương nghe bề tôi nói xong lại càng thêm nghẹn ngào, chẳng dám ngã xuống đất, ưu sầu như lửa mạnh hừng hực đốt thân vua. Các quan và quyến thuộc cũng trở lại như vậy, lấy nước vấy đại dương, rất lâu mới tỉnh lại, lại đứng dậy đưa tay kêu trời mà khóc lóc. Lại có bề tôi đến mà thưa giới đại dương: "Trước đây ở trong rừng trông thấy hai dương tử rất ưu sầu đau khổ, khóc nức nở xót xa, mê muội mất ý chí, tự ngã nhào trên đất. Hạ thần liền tìm nước vấy trên thân vương tử. Vương tử nhỏ nhất này được ta rất yêu quý, mà quỷ lớn vô thường bỗng nhiên lại ăn nuốt. Hai dương tử còn lại nay tuy là còn sống nhưng bị lửa ưu phiền đốt cháy mãi lòng dạ, hoặc có thể vì vậy làm mất đi mạng căn. Ta nên mau đến đó, vào trong khu rừng kia đón chờ các con ta, gấp rút về cung điện." Mẹ của họ ở sau thật vô cùng buồn khổ, cùng những người theo hầu sắp đến khu rừng ấy thì ở giữa đường đi gặp hai dương tử ấy, trỏ chân dậm đất gọi tên của em mình. Lúc ấy vua tiến đến ôm lấy hai người con, tuôn nước mắt đau thương theo đường trở về cung, lập tức bảo hai con vào vấn an mẹ mình. Đức Phật bảo thọ thần: "Này, ông nên biết rằng dương tử lúc bấy giờ tên Maha Tắc Đỏa, xả thân nuôi hộ đói, đây chính là thân ta. Đại dương lúc bấy giờ tên Mahalada là phụ vương ngày nay, chính vua Vu Đầu Đàn. Dương Phi lúc bấy giờ nay chính là Maya. Dương Tự thứ nhất ấy nay chính là Di Lặc. Dương Tự thứ hai kia nay chính là Điều Đạt. Hổ Đói lúc bấy giờ nay chính là Cù Di. Bảy hổ con lúc ấy nay là Năm Tỳ Kheo, cùng với Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên. Lúc bấy giờ đại vương Mahalada cùng với phi hậu của mình tuôn dòng nước mắt đau thương, đều cởi bỏ ngự phục chuỗi ngọc trên thân, cùng các tùy tùng thân thuộc hướng về trong rừng trúc thu nhặt xá lợi của Dương Tử, liền ở tại nơi này dựng lên tòa tháp bằng bảy báo. Vào lúc Dương Tử Maha Tắc Đỏa sắp xả thân mạng thì phát lời thề nguyện: nguyện xá lợi của con ở đời Chị Lai vượt qua toán số đời kiếp, thường về chúng sanh mà làm Phật sự. Còn tóm tắt nội dung chính của phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa nói: lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát Túc Dương qua: quá khứ xa xưa có vô lượng hằng hà sa kiếp, có Đức Phật danh hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Lúc bấy giờ Đức Phật ấy vì Bồ Tát nhất thiết chủng sanh kiến và chúng Bồ Tát, các chúng thanh văn thuyết về Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát hỷ kiến này thích luyện tập khổ hạnh ở trong giáo pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tinh tiến kinh hành nhất tâm cầu Phật đủ một vạn 2000 năm rồi, bèn tự nghĩ rằng: tuy mình dùng thần lực cúng dường đối với Đức Phật mà không bằng dùng thân để cúng dường, liền uống các loại hương đủ 1200 năm rồi, dùng đầu thơm xoa thân ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, lấy y phục quý báu cõi trời mà tự quấn thân mình, tưới các loại dầu thơm, dùng sức thần thông để tự đốt thân, ánh sáng chiếu rọi khắp 80 ức hằng hà sa thế giới. Chư Phật trong các thế giới cùng lúc khen ngợi rằng: lành thay, lành thay. Đây gọi là thực sự tinh tiến. Đây gọi là pháp cúng dường Như Lai thực sự. Lửa đốt thân ấy trải qua 1200 năm, qua thời gian này về sau thân đó mới hết. Bồ Tát hỷ kiến thực hành pháp cúng dường như vậy, sau khi mạng chung sanh lại trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, bỗng nhiên quá sanh vào nhà Tịnh Đức Dương, ngồi xếp bằng tròn mà thế giới cha rằng: Đức Phật Tịnh Minh Đức này vốn đang còn, trước kia con cúng dường Đức Phật rồi hiểu được Đà La Ni nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, lại được nghe Kinh Pháp Hoa này, nay con nên trở lại cúng dường Đức Phật. Cho đến lúc Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, thâu nhặt xá lợi của Đức Phật dựng lên 84000 tòa tháp báo, liền ở trước 84000 tòa tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, trải qua 72000 năm để mà cúng dường, khiến cho vô số chúng cầu pháp thanh văn, vô lượng A Tăng Kỳ người phát tâm A Nậu Bồ Đề. Lúc bấy giờ các Bồ Tát trời người Atula thấy Bồ Tát không có cánh tay, đều buồn rầu xót xa, đau thương mà nói: Bồ Tát hỷ kiến là thầy của chúng ta, người giao quá chúng ta, bây giờ đốt cánh tay khiến cho thân không còn đầy đủ. Lúc ấy Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở giữa đại chúng lập lời thề như vậy: còn xả hai cánh tay chắc chắn sẽ cảm được thân sắc vàng của Đức Phật. Nếu thực sự không giả dối thì khiến cho hai cánh tay con trở lại như cũ. Phát lời thề này rồi tự nhiên trở lại như cũ. Đang lúc như vậy, đại thiên thế giới phát ra 6 thứ chấn động, trời mưa xuống làng qua quý báu, tất cả trời người cảm được điều chưa từng có. Đức Phật bảo giới Bồ Tát Túc Dương Hoa, ý ông nghĩ như thế nào? Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, há người nào khác sao? Mà chính là Bồ Tát Dược Phương bây giờ. Nếu có người phát tâm muốn đạt được A Nậu Bồ Đề thì có thể đốt ngón tay cho đến một ngón chân để cúng dường tháp Phật, hơn hẳn người dùng đất nước, cung điện, vợ con và châu báu trong 3000 đại thiên quốc độ mà cúng dường. Hỏi: Bồ Tát xả thân mắc tội tự sát hay không? Đáp: dựa theo luật thì trước khi chưa xả mạng, vẫn mắc tội nhỏ, phương tiện thâu lan giá. Nếu xả mạng rồi thì không có tội gì đáng kể, nên không mắc tội lớn của giết người. Nếu dựa theo Đại Thừa Bồ Tát thì chán ngán lìa bỏ sinh tử để cúng dường Phật, và vì tất cả chúng sanh mà dấy lên tâm đại bi, không có ý làm hại người khác, thì trái lại còn cảm được phước ấy, sao có thể mắc tội được? Vì vậy trong kinh Văn Thù Sư Lợi Vẫn nói, Đức Phật dạy, nếu sát tự thân thì không có tội báo. Tại vì sao? Bởi vì như Bồ Tát sát thân cảm được công đức, giống thân mình chỉ dựa vào mình. Nếu thân chỉ dựa vào mình mà mắc tội chịu quả báo, thì các móng tay móng chân làm tổn thương tay chân cũng phải mắc tội, bởi vì tự làm tổn thương thân mình. Bồ Tát xả thân không phải là vô ký, chỉ cảm được phước đức là phiền não diệt, thân cũ diệt đi, cho nên cảm được thân thanh tịnh. Ví như áo bẩn dùng nước tro giặt sạch, nhưng áo còn mà bụi bẩn trừ hết. Từ kinh khác trình bày, Bồ Tát xả thân không chỉ có một vài lần, giống như nguyệt quang bỏ đầu, thi tỵ các bắp vế, hoặc làm sư tử do chúa bỏ ngà cho bộ gia, hoặc làm thân hươu chim chúa cứu người hái củi gặp nguy, hoặc làm chùa lớn ba ba cứu người gặp nạn cuốn, hoặc làm cá lớn núi thịt giúp cho loài đói và cứu khỏi khốn khổ. Như vậy nêu ra vốn có không phải là một, đều phân tán đưa vào những thiên khác, sợ rằng vì chăng nhiều nên không thể nào thuật lại tất cả. Tụng rằng, cung thắng không còn sinh trở lại, quý nghiệp có lúc nghèo xác xơ, kỳ tổ theo lý đã cận kề, hoắc tử tính mạng cũng xuôi tay, nhiều lần sương dày phủ tùng bách, bao phen gió lộng giúp trời mây, gặp gỡ tình cờ thời đã hết, dài ngắn không phải nhờ thông minh. Đáng tiếc thay, chí nguyện bọn ta phai mờ không được lên đỉnh cao, đưa tâm đến trước bậc chánh giác. Nỗi đau này đã chịu từ lâu, đã biết rằng nhân ngã đều không, nào lo tâm không thể cẩn thận, chỉ nguyện nhờ vào đời tương lai oán thân cùng chân thành báo trước. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra chín truyện. 1. Ninh Phong Tử thời Hoàng Đế. 2. Sa Môn Thích Tuệ Thiệu thời Tống. 3. Sa Môn Thích Tăng Du thời Tống. 4. Sa Môn Thích Tuệ Ích thời Tống. 5. Sa Môn Thích Đạo Độ thời Lương. 6. Sa Môn Thích Tăng Nha thời Chu. 7. Sa Môn Thích Tịnh Ái thời Chu. 8. Sa Môn Thích Đại Chế thời Tùy. 9. Sa Môn Thích Hội Thông thời Đường. Câu chuyện thứ nhất, Ninh Phong Tử là người thời Hoàng Đế, thế gian lưu truyền là Đạo Chánh thời Hoàng Đế. Có người đã từng gặp, người ấy làm công việc nắm giữ ngọn lửa, có năng lực vào ra trong khói năm mùa. Trải qua thời gian thì đem dạy cho Phong Tử. Phong Tử tích tụ ngọn lửa tự đốt mà xuống theo làn khói, nhìn xem tho trang ấy hãy còn có xương cốt của Phong Tử. Lúc ấy người ta cùng mai táng trong núi Ninh Bắc, cho nên gọi là Ninh Phong Tử. Chuyện trên đây trích trong Sưu Thần Ký. Câu chuyện thứ hai, thời nhà Tống có Sa Môn Thích Tuệ Thiệu ở chùa Chiêu Đề, vùng Lâm Xuyên, không biết họ tộc gì. Lúc còn bé thơ, mẹ cho ăn cá thịt thì nhất định nhả ra, nuốt trào không ngờ giật gì, thế là sau đó cho ăn cơm trao. Đến 5 tuổi xuất gia làm đệ tử của Tăng Yếu, tinh cần khổ hạnh tỏ rõ tiết tháo. Sau đi theo Tăng Yếu đến chùa Chiêu Đề ở vùng Lâm Xuyên, mới bí mật có ý định thiêu thân. Thường mướn người chặt củi chất lại ở trong hang đá phía đông, núi cao mấy trượng, chính giữa làm thành một cái khám đủ chứa thân mình. Sau đó trở về chùa từ biệt Tăng Yếu. Tăng Yếu can ngăn hết sức nhưng không nghe theo. Ngay trong ngày đốt thân, ở phía đông núi tổ chức bát quan trai mời đại chúng và chào từ biệt tất cả tri thức thiện hữu. Hôm đó cả vùng nháo nhác ngựa xe và mọi người mang theo vàng bạc châu báu không thể nào kể xiết. Đến đầu đêm hành đạo, Tuệ Thiện tự mình đi thắp hương. Thắp hương đã hết, cầm đuốc châm củi vào ngồi trong đống củi tụng phẩm dược dương bổn sự. Mọi người không trông thấy Tuệ Thiệu, hiểu ra Tuệ Thiệu đã đi. Lễ bái chưa xong mà tất cả đến chỗ đống củi, củi đã bừng cháy mà tiếng tụng kinh chưa dừng. Lửa cháy đến trán thì nghe sướng lên nhất tâm, nói xong bỗng nhiên bật dứt. Đại chúng đều trông thấy có một ngôi sao lớn bằng cái đấu lao thẳng xuống trong lửa, chốc lắc giọt lên trời cao. Thì người trông thấy đều nói là trên cung trời nghênh đón Tuệ Thiệu. Trải qua 3 ngày, đống củi mới cháy hết. Lúc Tuệ Thiệu sắp đốt thân, nói với bạn cùng học rằng: nơi tôi đốt thân sẽ mọc lên cây ngô đồng, cẩn thận đừng chặt đi. Sau đó 3 ngày quả nhiên có cây mọc lên. Tuệ Thiệu đốt thân là năm thứ 2 thời Tống Nguyên Gia. Câu chuyện thứ 3. Thời nhà Tống có sơ môn Thích Tăng Chu ở chùa Chiêu Đề, Lư Sơn. Người họ Chu dùng Chư Hằng, Ngô Hưng, 20 tuổi xuất gia, tính tình xưa nay thuần túy. Năm thứ nhất thời Tống Nguyên Gia, cùng với bạn học là Đàm Ôn, Tuệ Quang vào dùng Nam Lĩnh, Lư Sơn cùng nhau dựng lên tinh xá, tên gọi là Chiêu Ẩn. Tăng Du thường lấy làm vui nơi kết thúc hình hài dây dưa đến 3 đường khốn khổ. Tình ý sắp hết rồi thì hình hài cũng nên xả bỏ. Vô tích của Dược Phương chỉ có một đâu nói là xa. Thế là nhiều lần phát ra lời thề, mới thích hợp mà thiêu thân. Vào ngày mùng 3 tháng 6 năm thứ 2 thời Tống Hiếu Kiến, chất củi làm thành cây khám và thỉnh tăng thiết trai cúng dường, xin từ biệt mọi người. Hôm đó trời cũng phủ mây mù tối tăm, hợp với mưa dày cùng lúc trút xuống sao mà điêu linh. Tăng Du mới thề rằng: nếu chí nguyện của tôi thiết tha thì ngày mai bầu trời sẽ sáng sủa, nếu như không có cảm ứng thì nên tuông mưa khiến cho bốn chúng đệ tử ở đây biết rõ thần ứng, không có gì khó hiểu. Nói xong thì trong chốc lát mây tan trời trong. Đến đầu đêm hoàn tất thì vào trong khám củi, chắp tay ngồi yên tụng phẩm Dược Vương. Ngọn lửa bốc lên trừng trừng, vẫn còn chắp tay không trời ra. Đạo tục biết tin đi nhanh đến cho kịp khắp núi. Mọi người đều cúi rập đầu làm lễ, nguyện kết nhân duyên. Tất cả trông thấy làn khói màu tím giọt lên giữa hư không, rất lâu mới tản đi. Sau đó 14 ngày, trong phòng của Tăng Du mọc lên 2 cây ngô đồng, thân cành tốt tươi đẹp đẽ, to nhỏ giống như nhau, xuyên qua mái vút thẳng lên cao, thế là trở thành cây khác lạ. Người hiểu biết sâu sắc cho là cây quý xa la, hẳn định rõ ràng thời gian niết bàn, hầu như Tăng Du vốn trông thấy mà chứng minh ở tại đây. Nhân đó gọi là sông Đồng Sa Môn. Trương Biện ở quận Ngô làm trưởng sử Bình Nam, đích thân nhìn thấy sự việc ấy, giống có làm bài tán rằng: huyền cơ dài dằng dặc, đạo vô cùng mênh mông, tra dạo chốn sinh tử, điều gì là quý nhất? Từ xa xưa Dược Vương cảm quá tuyệt vời, trước nghe đến việc ấy, nay nhìn thấy người này. Bậc tài đức sa môn, định tuệ tâm kiên cố, ngưng thần tỏa khói tím, mày dấu tích sông Đồng. Đức ấy đáng vui mừng, hành ấy đáng quý trọng, làm chăng ca ngợi rồi có người bay phản phất. Câu chuyện thứ 4. Thời nhà Tống có sơ môn Thích Tuệ Ích, người dùng Quảng Lăng, tuổi trẻ xuất gia đi theo thầy đến ở vùng Thọ Xuân. Trong thời Tống Hiếu Kiến trời chốn kinh đô, đến ở chùa Trúc Lâm, tinh cần khổ hạnh, thề muốn thiêu thân. Mọi người nghe chuyện ấy, có người phỉ báng, có người ngợi khen. Đến năm thứ thời Tống Đại Minh mới bắt đầu đoạn tuyệt các loại ngũ cốc, chỉ ăn bánh làm bằng chừng và lúa mạch. Đến năm thứ sáu thời Tống Đại Minh lại đoạn tuyệt các loại lúa mạch, chỉ ăn dầu bơ. Một thời gian sau lại đoạn tuyệt dầu bơ, chỉ uống thuốc viên làm từ các loại hương liệu. Tuy bốn đại yếu ớt gầy khô, nhưng thần thái tình cảm ngày càng thuần phát thực sự. Hiếu Vũ Đế càng kính trọng hết sức đặc biệt, thăm hỏi ân cần tha thiết, phái Quan Thái Tể dùng Giang Hạ là Phương Nghĩa Cung đến chùa can ngăn Tuệ Ích. Nhưng Tuệ Ích thề không thay đổi chí nguyện. Đến ngày mồng tháng năm thứ bảy thời Tống Đại Minh, gần đến lúc thiêu thân, mới ở phía nam dùng Trung Sơn đặt nồi lớn chứa đầy dầu. Sáng sớm hôm ấy nhờ vào xe trâu mà dùng người kéo từ chùa trên núi đi xuống, vì Đế Chương là nơi muôn dân dựa vào, còn Tam Bảo là nơi gợi gắm, bèn tự dùng sức mình đi vào đài cao. Đến cổng Vân Long không thể nào bước xuống được, khiến người báo tin đạo nhân Tuệ Ích này sắp xả thân, đến cổng xin tự biệt, cuối cùng đem Phật pháp mong được dặn dò. Để nghe tin thay đổi sắc mặt, liền tự mình đi ra cổng Vân Long. Tuệ Ích đã gặp Đế, lại đem Phật pháp nhờ cậy nhắc nhủ, ngay sau đó mà từ biệt ra đi. Đế cũng đến theo sau. Các bậc dương thân, phi hậu, đạo tục, quân dân đầy khắp hang núi, ném y phục, bỏ vật báo không thể nào kể xiết. Tuệ Ích mới bước vào trong đồi, nhờ một chiếc giường nhỏ, dùng dây mềm tự quấn mình, phía trên thêm một chiếc nón, lấy dầu tưới vào. Sắp đến lúc châm lửa, Đế sai Thái Tể đến bên nồi mà thỉnh cầu rõ ràng. Đạo thực hành nhiều cách, việc gì phải bỏ mạng, cầu xin suy nghĩ thay đổi, chọn lấy cách khác. Tuệ Ích xưa nay chí hướng vô cùng kiên cố, đã từng không có ý niệm hối hận, mới đáp rằng thân mạng bé nhỏ hèn mọn này đâu đủ để giữ lại. Tâm trời lòng từ bậc thánh giống như chính mình, nguyện độ người thế gian xuất gia. Đế bàn sắc lệnh lập tức đồng ý. Tuệ Ích bèn tự tay cầm đuốc mà châm nón. Nón cháy trực lên thì bỏ bó đuốc, chắp tay tụng phẩm dược phương. Lửa cháy đến lông mày, tiếng tụng hãy còn rõ ràng. Cháy đến mắt mới mê muội đi. Tất cả mọi người xót xa than thở, âm gian chấn động khe núi sâu thẳm. Không có ai mà không cất tiếng niệm Phật, rơi nước mắt thương cảm vô cùng. Lửa cháy đến sáng hôm sau mới hết. Để vào lúc ấy, nghe giữa bầu trời có tiếng đàn sáo vang lừng, mùi hương kỳ lạ thơm ngát. Để cuối ngày mới bắt đầu trở về cung. Đêm mộng thấy Tuệ Ích chống tích trượng mà đến, lại nhắc nhủ chị Phật pháp. Hôm sau để tiến hành thiết trai độ người, khiến trại chủ nói rõ ràng, thuật lại đầy đủ hiện tượng tốt lành. Nơi thiêu thân xây thành chùa Dược Vương để làm theo sự việc ban đầu. Câu chuyện thứ năm, niên hiệu phổ thông nhà Lương, có thiền sư đạo độ ở chùa Tiểu Trang Nghiêm. Giới hạnh thuần phát thẳng thắn, thông thạo hiểu rõ Ma Ha Diễn, Đại Thừa. Lương Đế kính trọng giống như thiền sư tứ quả, đã từng chán ngán thân này, muốn giống như loài cây độc, hoặc thân mạng vô thường thì bỏ trong rừng Thi Đà. Thí cho chim thú ăn nuốt, đối với đàn độ, thành tựu đầy đủ, cũng là thiện nghiệp. Tám dạng loài sâu bọ trong thân không thể đốt hết được, không phải là điều khuyến khích vậy. Thế là tích góp đôi chút củi khô, dần dần đến lúc giảm bớt ăn uống. Vào ngày mùng 3 tháng 11, năm thứ bảy thời Lương phổ thông, chuông tự nhiên phát ra tiếng. Chúng trong chùa kinh hãi, không lường được tướng gì. Ngày mồng tháng ấy, chuông lại tự nhiên phát ra tiếng, bèn cùng với đại chúng kết chung thiện duyên. Từ đó về sau, không còn ăn uống gì nữa, chỉ dùng bình tắm rửa để múc nước trong, ngày uống một thăng. Đến sáng ngày hai, chúng trong chùa cùng đến trông thấy chiếc bình phát ra ánh sáng năm màu, xen lẫn mùi thơm ngào ngạt. Đến sáng ngày 29, chủ chùa là Tăng Toàn cùng với nhiều người bước lên nhà thiền. Từ xa thấy ánh sáng màu tím trong khám chiếu ra bên ngoài. Hôm ấy gần tối, bỗng nhiên có bầy chim 500-600 con cùng tụ lại trên một cây, chốc lát bay về phía tây. Canh hai đêm đó mới kết thúc. Trong chùa có ánh sáng dịu màu chiếu rọi phòng ốc. Đến giữa canh năm, nghe trên đỉnh núi có tiếng lửa làm chấn động. Kinh hãi chạy đến xem, trông thấy thiền sư chắp tay trong lửa, hưởng thọ 66 tuổi. Thứ sử Vũ Lăng Dương bèn phái người dậy nước quét dọn, thâu nhặt mọi thứ ở nơi ấy mà xây tháp an trí. Thời gian sau, nghe đỉnh núi có tiếng khánh đá phát ra, âm thanh rất trong trẻo. Trước đó ở nơi thiêu thân có cây lớn chết khô đã hơn 10 năm. Thiền sư vào núi thường ngồi dưới gốc cây. Mùa xuân năm sau thì cây mọc ra cành lá. Chuyện trên đây trích trong Lương Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 6. Thời nhà Chu có Sa Môn Thích Tăng Nha ở Ích Châu. Họ mâu thị mà tuổi thơ ít nói, không đùa cợt khổn tạp bao giờ. Cứ mỗi lần đi qua suối nước trên núi thì nhất định là trước phải lễ chào rồi sau đó mới uống. Có lúc ngồi suốt ngày nhìn chăm chú không chớp mắt. Người ta hỏi nguyện cơ ấy mới đáp rằng: thân đầy đáng ghét, tôi suy nghĩ điều đó mà thôi, sau này cần phải đốt nó đi. Đến tuổi trưởng thành theo việc binh đao, kiên cường chính trực vô cùng, đã từng theo bạn bắt cá, mình được chia phần thì đem thả vào các dòng nước, nói với bạn bè rằng giết hại không phải là nghiệp tốt đẹp, nên toàn thân thể tôi đều đang có những vết thương, thề chấm dứt săn bắn từ đây. Tức thì đốt bỏ dụng cụ săn bắn của mình. Lúc ấy xắn tay áo đứng đầu lãnh đạo mấy trăm người, cùng nhau xây dựng hồ nước giúp đỡ để nuôi cá. Tăng Nha theo mọi người trở lại nơi ấy xem thế nào. Bỗng nhiên có con rắn kỳ lạ dài hơn một thước, đầu và đuôi đều đỏ, trong chốc lát lớn lên cho đến hơn một trượng, dòng thân 5-6 thước. Mọi người đều nháo nhác tản ra. Con rắn liền tiến vào nước gương, đuôi ẩn vào mây. Ánh sáng đỏ chói soi khắp cánh đồng rất lâu mới hết. Lát sau mọi người quy tụ lại cùng nhau bàn tán sự việc trước đó. Tần Nhà nói: điều này không có gì lo lắng, chỉ cần chấm dứt nghiệp giết hại thì rắn không làm hại đến người. Quyên nhủ ngưng làm đập ngân hồn, mọi người chưa đồng ý, trong chốc lát con đập bị dở. Ngay sau đó liền xuất gia. Vào tháng 6 năm thứ nhất niên hiệu Vũ Thành, Bắc Chu, ở đầu đường phía tây thành Ích Châu, lấy chải quấn 5 ngón tay cả hai bên mà đốt. Có người hỏi rằng đốt ngón tay có thể không đau đớn chăng? Tần Nhà nói: đau đớn do tâm mà khởi lên, tâm đã không có gì đau đớn thì ngón tay do đâu mà đau đớn. Người đương thời cùng gọi là Tăng Nha Bồ Tát. Hoặc có người hỏi rằng hình như có bệnh phong sao không chữa trị? Đáp: thân đều là trống trỗng mà thôi, biết do đâu mà chữa trị. Lại hỏi: căn và đại có đối đãi, sao nói là trống trỗng? Đáp rằng: bốn đại và năm căn lại trú ở đâu vậy? Mọi người đều phục lời ấy. Đoài pháp sư ở chùa Hiếu Ái là người có sự kiến giải rộng lớn, nhờ Tăng Nha làm pháp tích, bèn dẫn mấy chục người đệ tử đến cung kính lễ lạy Tăng Nha, cởi y mà cúng dường, quay đầu lại nhìn đại chúng mà nói rằng: thực sự hiệu Bát Nhã, không phải chỉ có miệng nói. Vì vậy đạo tục thường quy tụ kính trọng, tin tưởng gấp bội. Kinh nói như vậy, ngón tay bên trái không còn, lửa tiếp tục chạy đến xương bàn tay. Tủy sôi trào lên sắp dập tắt ngọn lửa, bèn dùng ngón tay còn lại bên tay phải kẹp ống trúc khều ra. Có người hỏi nguyên do, Tăng Nha nói: bởi vì các chúng sanh không thể nào thực hành hạnh nhẫn, nay khuyên người không nhẫn được thì hãy nhẫn nại, người không đốt được thì hãy đốt mà thôi. Đồng thời còn nói pháp khuyến khích khiến thực hành từ bi, đoạn dứt rượu thịt. Tuy khói lửa cùng hừng hực từ ngày đến đêm, hai tay đều đốt cháy mà sắc mặt không hề biến đổi. Còn vì bốn chúng mà nói pháp tụng kinh, có lúc từ ngữ thiết tha, nghĩa lý quan trọng, thì gật đầu mỉm cười. Lúc có người sân tâm quệ quải, Thầm có lời nói chỉ hướng riêng biệt. Tần Nhà quay đầu lại nói: "Tôi ở trong núi, ban đầu không biết chữ, nên nghe lời kinh từng câu từng chữ tương ưng với tâm, sao không hết lòng yên lặng lắng nghe. Nếu như tôi làm trái thì tay này đốt chẳng ích gì, nào khác khúc củi vậy." Thế là đại chúng sợ hãi, không có ai không chuyên chú nghiêm túc. Sau đó lại nói với mọi người rằng: "Thời mạt pháp lắm khinh mạng, tâm trở nên mờ nhạt, thấy tượng Phật giống như khúc gỗ, nghe kinh pháp giống như gió lướt qua tai ngựa. Nay chị chép kinh giáo đại thừa nên đốt cháy tay mình, mong làm cho tin tưởng sâu nặng đối với Phật pháp." Trai gái già trẻ, tất cả cùng nghe điều ấy, đều đến dây quanh rất đông. Tần Nhà dù trẻ yên lặng, sắc mặt không thay đổi. Nhiều lần tập trung ở đường lớn phía tây thành bàn luận về pháp hóa. Ban đầu có mưa nhỏ, hầu như sắp thấm ướt. Liền thu tâm nhập định thì mây tan trăng sáng, mà năm cái xương nơi cánh tay đã đốt như tro nến còn thừa lại, bỗng nhiên đều mọc ra dài khoảng 3 thước, trắng như ngọc kha. Tăng ni đều nói: "Nếu sau khi Bồ Tát diệt độ, nguyện nhận được xá lợi xây dựng tòa tháp để cúng dường." Tăng Nha bèn dùng trăng miệng kẹp 5 cái xương mới mọc ra, nhổ lên mà quay trở lại, nhả ra cho đại chúng nói rằng: "Có thể làm tháp." Đến ngày mùng 1 tháng 7, bỗng nhiên có tiếng động lớn, giống như trời long đất lở. Người và súc vật đều kinh hãi. Ở trên không trung, quạt trông thấy những hình tượng như chó, dê, trồng, trắng, quân lính, chủ khí. Không mấy chốc thì ngừng lại. Mọi người đem sự việc thưa hỏi. Tần Nhà nói: "Đây là không còn đau khổ, giật mình trong giấc ngủ tam muội mà thôi. Tôi sắp xả thân, có thể lo liệu vật dụng cúng dường." Lúc ấy đạo thiền sư ở chùa Hiếu Ái, dĩ hạnh rất tinh chuyên, tuổi già đức lớn, bỏ tích trượng lục độ cùng với chiếc y màu tím tặng Tăng Nha mà ném vào ngọn lửa. Tăng Uyên từ xa chuyển đến tặng chiếc ca sa bá nạp, ý nguyện mang bên mình. Lúc ấy người và vật đông đúc rộn ràng, tài sản cúng dường chất cao như núi. Ban đầu không biết hai chị cao đức đã chuyển tặng đồ vật. Đến rạng sáng ngày mai, bỗng nhiên bảo thị giả là Pháp Đà rằng: "Ông đến lấy tích trượng, chiếc y màu tím của đạo thiền sư và chiếc ca sa bá đạp của Tăng Uyên đến đây để ta mặc vào." Sau đó liền đi đến nơi thiêu thân. Lúc ấy đạo tục đông hơn 10 vạn người vây quanh lớp lớp mà khóc. Tăng Nhà nói: "Chỉ giữ gìn tâm bồ đề, đạo nghĩa không có gì phải khóc." Liền bước lên tòa cao nói pháp cho mọi người, luôn luôn đưa mắt nhìn chào đống củi. Vui trẻ cười một mình. Một lúc sau nghiêng sườn bên phải mà nằm, cũng không còn hơi thở, giống như người bằng gỗ đá. Bỗng nhiên đứng dậy nói rằng: "Thời gian sắp đến rồi." Đặt chân xuống đến trước thưa với chúng tăng: "Phật pháp khó gặp được, nên cùng nhau hộ trì." Trước đó đã chất củi xếp lên để làm lầu, cao mấy chục trượng, phía trên làm căn phòng nhỏ bằng củi khô, lấy dầu tưới ướt. Tần Nhà chậm chậm bước lên tòa lầu, đi vòng quanh 3 vòng, lễ lạy 4 cửa xong thì bước lên trên cao, dựa vào lan can nhìn xuống dưới, khiến niềm bát nhã. Có thí chủ tên là Vương Soạn sợ hãi nói: "Nếu tôi châm lửa đốt cháy thánh nhân thì sẽ mắc tội nặng." Tăng Nhan ngầm biết điều ấy, bảo Vương Soạn lên lầu, đưa cánh tay xoa đầu nói: "Ông đừng buồn trầu vì làm ra lầu thì mắc tội, mà chính là phước lớn." Thúc giục khiến phía dưới châm lửa, tất cả đều sợ hãi bỏ đuốc xuống đất. Tần Nhà dùng cánh tay kẹp đuốc, trước hết đốt phía tây bắc, tiếp đến phía tây nam. Củi khô dầu đượm cùng trần trượt bốc cháy dữ dội. Từ trong lửa mạnh bỏ ngọn đuốc mà lễ lạy. Đến lạy thứ hai thì thân thể đầu mặt đã tự cháy xém. Tiếp tục lạy một lạy nữa, lúc ấy thân thể đã ngã trên than đỏ. Đến khi củi hết lửa tắt, thịt xương đều tiêu tan, nhưng trái tim vẫn còn đỏ trực mà lại ướt, gan, ruột, phổi, thận hãy còn tự nhiên nối liền nhau. lại lấy xe củi mà đốt. Ruột gan tôi cuộn lại, mà trái tim thì vẫn như cũ. Đại pháp sư bèn khiến thâu lấy mai táng ở dưới tháp. Ban đầu trước khi chưa thiêu, có người hỏi rằng: Bồ Tát diệt độ, nguyện thì hiện tướng lành gì chăng? Tăng nhà nói: Thân tôi có thể không còn, nhưng trái tim không thể hủy hoại. Mọi người nói là trái tim thần thánh không có hình tướng nên không bị đốt cháy. Sau đó trái tim tồn tại mới rõ điều trước đây đã nói. Nhưng Tăng Nha từ khi còn sống cho đến khi cuối cùng đã nhiều lần hiện rõ tướng kỳ lạ, có mấy mươi điều. Đã từng ở một gia đình sắp thọ giới, không có gì khác, cười mà nói rằng: Đem vật báo bố thí, có sinh lòng hoài nghi lo lắng chăng? Mọi người cùng xét hỏi chính mình. Có người phụ nữ họ Dương muốn bố thí cái thoa cài đầu ấy, sợ chồng trách mắng mà không dám, vì vậy quyết định bố thí cái thoa ấy. Có Tăng Phật Hưng ở chùa Hiếu Ái, chỉ ham ăn uống theo thói tục hủ lậu sa đọa, đi theo sau xe Tăng Gia, tự mình phát nguyện rằng: Này được gặp thánh nhân, thề chấm dứt rượu thịt. Đến lúc trở về đến chùa, trông thấy người sắc vàng nói: Ông có thể chấm dứt rượu thịt là điều rất tốt. Nếu ông ăn thịt một chúng sanh thì tức là ăn thịt tất cả chúng sanh. Nếu còn ăn nữa thì chính là ăn thịt của hết thảy cha mẹ quyến thuộc của mình. Nhất định muốn ăn thì nên nghĩ giống như sâu bọ trong xác chết. Sâu bọ chính là thịt. Lại nói: Ngày có sáu thời nghĩ đến điều thiện là rất tốt. Nếu không có thể đầy đủ thì một thời cũng được. Như vậy chỉ có một niệm trong tâm mình cũng được, đều có thể diệt trừ điều ác. Thấy lời lẽ chân thành, âm thanh câu chữ hòa nhã của người ấy, mong muốn tự hỏi tường tận, nhưng không mấy chốc mà ứng đi. Ngay sau đó Phật Hương phát tâm tinh tiến, đi quanh tháp niệm tụng. Lại nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Ông chịu khó trì trai, nguyện khiến cho chúng sanh có được thân không bị ăn thịt, còn khiến cho thân ngạ quỷ thường được no đủ. Thấy được sự cảm ứng đó đều là lực của Tăng Nha, ban đầu bước lên lầu củi có sơ môn tăng dục ở cổng chùa Đại Kiến Sương. Thấy có ánh lửa cao từ mặt đất mà phát lên, giọt thẳng lên đến bên cạnh lầu, trước lầu mới tắt. Lại vào ngày bắt đầu đốt, Đại Đức Sa Môn Bảo Hải ở chùa Châu hỏi rằng: Cùng là lửa như nhau, vì sao Bồ Tát chịu được thiêu đốt cũng không có ý tưởng đau đớn? Tăng Nha nói: Bởi vì chúng sanh có tưởng cho nên đau đớn mà thôi. Lại hỏi: Thường nói thay chúng sanh vẫn chịu khổ đau là thực sự có thể hay không? Đáp: Đã là tâm thay thế nhận chịu, tại sao không được? Lại hỏi: Bồ Tát tự thiêu thân, tội lỗi của chúng sanh thành thục đều tự nhận chịu đau khổ, sao có thể thay thế? Đáp: Giống như đốt cánh tay, một niệm thiện căn lập tức có thể diệt trừ thiện ác, lẽ nào không phải là thay thế hay sao? Bèn bảo giới thị giả là Trí Viêm rằng: Sau khi ta diệt độ, cung dưỡng tốt đẹp đối với người bệnh đều là khó mà có thể lường được. Điều ấy vốn phần nhiều là chư Phật thánh nhân được vào sự quyền biến ứng quá, tự nhiên không phải là tâm trọng lớn bình đẳng thì sao có thể cung kính được. Đây chính là công hạnh chân thật. Bởi vì trong đó có người nghi là Tăng Nha không phải thánh nhân, thế là gọi đích xác tên của người ấy, nói rằng: Chư Phật ứng hiện ở thế gian, hình tướng không có gì nhất định theo phương thức, hoặc làm người bệnh xấu xí, thậm chí là loài súc sanh thấp kém, đàn việc cẩn thận đừng khinh khi sàn bậy. Đến lúc sắp châm lửa đều nhìn thấy tướng kỳ lạ, hoặc thấy tán tròn che Tăng Nha và có đạo nhân ở phía trên tán ấy, hoặc thấy ánh sáng năm màu giống như hình tượng con người ở bốn cửa, hoặc thấy phía trên lầu củi giống như hình dáng mặt trời xuất hiện, đồng thời mưa xuống các loại hoa. Lớn thì giống như cái sọt đựng đồ vật, nhỏ thì giống như cái núm chuông năm màu xen lẫn với nhau lả tả rơi xuống, đón lấy không phải là ít, chạm vào đầu tiêu mất. Cho đến sau khi Tăng Nha diệt độ, người huyện Bì ở bên dòng sông Bì trông thấy giữa bầu trời có kiệu xe sơn son tấp nập. Tần Nha ngồi trên kiệu, thân mặc ca sa bá nạp màu vàng, để lộ ra một phần chiếc y màu tím. Tay nắm tích trượng, theo sau có 500-600 vị tăng, đầu che cái ô bằng trúc, cưỡi hư không về phía tây mà ẩn dạng. Lại có tăng Tuệ Sách ở chùa Linh Quả, Đồng Châu. Sau khi Tăng Nha diệt độ, mới tổ chức trai hội. Vào trong phố cổ, đến phía trước những đồ ăn thức uống, bỗng nhiên thấy mây đen từ phía đông nam ùn đến, che mặt trời phủ trên trai hội. Còn trái mưa lông trồng, năm màu rõ ràng, dài thì thước, ngắn cũng sáu tấc, lại trải xuống các loại cờ qua khói hương, trực trở xen nhau đầy trời. Đại chúng đều trông thấy. Có lúc ban đầu thâu nhận xá lợi trái tim, đến trong chùa thường trú, đều trông thấy qua lá trực trở, chứa đầy ánh sáng chiếu trọi khắp nơi. Lại có tăng Tuệ Thắng ở chùa A Ca Nị Tra, ôm bệnh nằm trên giường, không thấy cảnh đốt thân, lòng dạ buồn trầu hối hận. Mộng thấy Tăng Nha dẫn một sa di đến, trong chiếc khăn bọc khoảng chừng 3 hộp hương, cùng giấy mạt dụng đàn hương, phân làm cụm đặt xung quanh chỗ Tuệ Thắng, dùng lửa đốt hương. Tuệ Thắng sợ hãi nói: chỉ là phàm phu thôi, không có năng lực thiêu thân đâu. Tăng Nha nói: không có gì phải sợ cả, chỉ trùng xong bệnh mà thôi. Trò nóng đã tàn thì cảm thấy mạnh khỏe dễ chịu vô cùng, lại cầu xin hiện rõ điềm lành. Đáp: tôi ở Ích Châu, giả danh là Tăng Nha thôi, tên gọi thực sự là Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Bảo Tạng. Tuệ Thắng từ sau khi tỉnh dậy thì sức khỏe gấp bội thường ngày. Có lúc ở thôn vì Tăng Gia mà thiết hội, Tuệ Thắng tự mình sướng to rằng: Đồng Châu phước thiện nhiều, đạo tục thấy điềm lành, chúng con nghiệp chướng sâu dày, hoàn toàn không thấy điều gì. Vì vậy hơn 200 người lập tức lên tiếng nói theo. Tất cả trông thấy qua trên trời như tuyết, là thả đầy trời phản chiếu rực rỡ mà rơi xuống. Đến lúc ăn cơm trưa xong thì hình tướng của qua lớn dần lên, bằng cái khay bảy tấc đều có màu sắc vàng rực, rực rỡ sáng ngời đến lóa mắt. Bốn chúng tranh nhau đón bắt nhưng hoàn toàn không thể nắm được. Có người leo lên cây, bước đến chỗ cao, mong muốn lấy được nhưng đều bay lên cao rồi biến mất. Lại có Vương Tân Quý là dân ở vùng thành đô, từ sau khi Tăng Nha thiêu thân thì cả nhà chấm dứt ăn thịt. Sau đó dựa vào công việc nên muốn bỏ không ăn chay nữa, một mình tự bình luận. Lúc ấy đang là canh hai, bỗng nhiên nghe ngoài cổng có tiếng gọi đàn Việt. Vì chạy đến mở cổng thì thấy một đạo nhân nói rằng: cẩn thận đừng ăn thịt. Lời nói thể hiện tình cảm đau xót vô cùng. Nói xong thì khóc mà đi. Tăng Quý chạy đuổi theo sau, tự như gần mà lại xa, bỗng nhiên lạc mất chẳng biết nơi nào. Lại sau khi đốt thân, vào giữa tháng, có người tên là Mô Năng Đương đến trên đỉnh núi cao đi săn, cầm cung nỏ đưa mũi tên chuẩn bị, ngước mắt nhìn con hươu nhắm bắn, bỗng nhiên thấy Tăng Nha cưỡi một con hươu xanh. Người đi săn kinh hãi nói: ở tại Ích Châu đã thiêu thân chết rồi, nên sao còn ở đây? Tăng Nha nói: đạo lý nào cho phép lừa dối người vậy? Ông có thể thiêu thân hay không, săn bắn là mắc tội, ông nên chịu khó gắng sức làm ruộng vườn thôi. Nói xong thì mất dạng. Lại vào giữa mùa đông, con của anh trai Tăng Nha ở trong khe suối, bỗng nhiên nghe khe núi ồn ào vang động, giống như mấy vạn người đưa mắt nhìn xem, thì thấy Tăng Nha đi theo hai vị tăng cầm tích trượng mà đi. Vì vậy chạy đuổi theo muốn nắm lấy ca sa. Tăng Nha nói: ông thật là vất vả mới nắm được ta. Bèn chỉ vào loài heo gà phía trước mà nói: âm thanh những loài này đều có giải thích rõ, nhưng những lời nói của ông người khác không hiểu được. Âm thanh ngôn ngữ của nước khác ông cũng không hiểu. Người và súc vật có khác nhau nhưng đều có Phật tánh, chỉ vì ác nghiệp nên nhận chịu hình hài này. Ông chỉ gắng sức làm ruộng vườn, đừng nuôi các loài súc vật. Lời nói vô cùng chu đáo xác thực, cho nên thường thường hiện hình, biết trước ý người ta, đại khái đều như vậy. đầy đủ như trong Sa Môn Phong Danh Tập và Phí Trường Phòng Tam Bảo Lục cùng ít bộ tập dị ký. Câu chuyện thứ 7, thời nhà Chu có thích tình ái ở trong núi Trung Nam, người họ Trịnh ở vùng Huỳnh Dương, vốn có tiếng tốt, nêu cao giữa đời, nhờ tính tình ôn hòa mà biết tên gọi, nhưng thần sắc tài năng bình thường đơn giản, thể hiện tâm tư thật tuyệt vời, mới đấm ngực nói rằng: "Tôi sinh ra không may gặp thời đầy trảy năm trượt đan sen, mất đi sự bình phẩm của người ta, đạt được cái thực là đáng kinh bỉ, tiến thoái đều vô cùng khó, bước lên cao thích hợp chăng?" Thế là lòng nghĩ miệng nói gắn liền với nhau, gạt bỏ trỏ tràng tại núi cao chút, tìm tòi tất cả kinh luận, vì vậy quên cả thức ngủ. Lại nghe có Phạm Tăng Thi Trúc, học trọng tài cao, đầy đủ đức hạnh, khó lường ở thế gian, từ Hàm Dương đến Tây Trúc cầu đạo, thông suốt tình ý, đóng cửa kiềm chế 10 năm. Sau đó dựa vào tiết tháo Trung Nam, có chí nguyện cuối cùng ở nơi này, khỏi mây trăng gió, vì vậy loại bỏ không còn quay lại. Nói chốn không có nước, cần đến thì uống nước dưới khe. Đã từng vào đêm tối cảm thấy có người đứng hầu, bỗng nhiên có con hổ xuất hiện trước mặt, bò sát đất mà đi. Đến sáng sớm quan sát, dần dần thấy ẩm ướt, khiến người đào xới thì suối nước tuôn trào chảy thành dòng. Từ đó về sau thì tự mình múc nước tại chỗ ấy. Này chính là dòng suối Hổ Bào ở thôn Tích Cốc lánh đời dậy. Sau đó gặp nạn, Chu Vũ Đế quỷ diệt Phật Pháp. Vào tháng 5 thứ 3 thời Chu Kiến Đức, tai họa của hành động tàn bạo ở vùng Quan Trung đã chấm dứt. Đến ngày 1 tháng 6 thì phế bỏ triều chính. Có chiên quan Nhân Dân Bộ ở Kim Thành cùng với các tùy tùng ở tại dinh phủ của mình, giả vờ phỏng theo nhìn ngắm trời cao. Bỗng nhiên trông thấy 5-6 đoạn vật bay vút lên hư không, nằm theo đường chim bay, lớn thì tiến lên trên trời xanh, nhỏ thì bằng khoảng 10 cái hộp, dần dần bé nhỏ rồi biến mất. Từ những đoạn còn lại nhỏ bé thì hạ thấp xuống, có màu sắc trắng vàng, tụ vào tản ra giữa bầu trời, giống như cờ phướng không có phần chân. Hôm ấy trời trong khí lặng, mấy bụi không lay động, chỉ có ánh sáng nóng thêm mà thôi. Vì vậy đi đến quan phủ họ Đông, đường đi qua vùng đất xung quanh, phía bắc trông thấy trên lớp tường thành có tập sách màu vàng, buông thõng trên cây táo chua, bèn đi đến lấy xem, chính là Kinh Maha Bát Nhã quyển thứ 19. Hỏi về nguyên do của tập sách, đáp rằng: "Từ trên trời rơi xuống bay phấp phới và dừng lại ở đây. Lúc ấy Tam Bảo mới bị quỷ diệt nên hình phạt rất nghiêm khắc, nêu rõ sơ lược về các quan thân tín, thế là giấu trong những ống tay áo, trở về niêm phong kín đáo ở trong hộp tre vuông." Ban đầu Chu Vũ Đế biết chí nguyện mạnh mẽ của Tịnh Ái, vui mừng muốn gặp mặt, bèn truyền lệnh cho ba toán vệ binh hơn 20 người đi vào núi hỏi han tìm kiếm, bày tỏ với đạo nhân Chiên Y là trẫm đem ngôi vị để dâng lên người đức hạnh, cùng lo liệu cho thiên hạ. Tịnh Ái ở trong núi sâu kín đáo tìm kiếm không được, sau đó vào ẩn đáo trong Tích Cốc ở núi Thái Nhất, nhìn thấy đại pháp diệt vong, đạo tục không có chỗ nương tựa, chính mình bị quả báo trói buộc, không có năng lực để giúp đỡ, bảo với đệ tử rằng: "Ta không có ích gì cho thế gian." Thế là nghĩ đến chuyện xả thân, bởi vì trước đó năm chúng không có ai thuận theo, cho nên Tịnh Ái lại quy tập trọng trái ba tạng đại tiểu thừa, hơn 20 quyển đại tiểu thừa Tam Bảo tập ký, cất giữ trong các hang đá để cho đời sau tiếp tục phát triển. Về sau ngán thân hình mà tình ý càng bức bách, một mình dựa vào đỉnh núi riêng biệt, bảo đệ tử xuống núi, sáng mai nên đến sớm. Tịnh Ái bèn ngồi xếp bằng tròn trên tảng đá, để lại một chiếc áo trong, tự cắt thịt trên thân thành từng đoạn trải ở trên đá, kéo chuột móc vào cành cây tùng, không làm tổn thương tạng phủ. từ gân thịt tay chân, đầu mặt còn lại, tách nhỏ ra, cho đến cuối cùng chỉ có bộ xương hiện bày. Dùng dao cắt trái tim, nâng lên mà tự giá cõi trần. Người thì giá trong lòng kinh hãi, suốt đêm mất ngủ. Sáng sớm chạy đến, hãy còn nhìn thấy chắp tay nâng trái tim của mình, mặt hướng về phía tây, ngồi xếp bằng tròn như ban đầu. Những vết thương khác trên thân thể hoàn toàn không có vết máu để lại, chỉ thấy sữa trắng tuôn chảy động lại trên đá. Liền xếp đá chống lên che kín bên ngoài mà mai táng ngay chỗ này. Lúc ấy là ngày 16 tháng 7, thứ nhất thời Chu Tuyên Chính. Các đệ tử có danh tiếng ở đời lúc ấy vốn có những truyện ký tách biệt. Thì giả gần gũi Sa Môn Tuệ Tuyên hiểu biết thông suốt trong ngoài, có chí hướng năng lực đặc biệt, đào đớn cho núi cao sụp lở không nương nhờ được, thương xót cho xà nhà quỷ quại không còn chỗ dựa, bèn thuật lại chí hướng tốt đẹp dựng bia nơi tháp. Sau đó Tư Hiền đi hỏi đạo, vào núi lễ lạy cung kính, đi theo những vách núi hiểm trở mới gặp dấu tích của tình ái viết kệ để lại ở trên vách đá. Lời viết rằng ban đầu muốn viết bằng máu, nào ngờ ý định vốn có biến đổi trở thành màu trắng, chính là máu từ bi của Bồ Tát. Liền dùng mực đen viết văn ấy: những người có duyên, tại gia xuất gia, hoặc nam hoặc nữ, thảy đều sống tốt. Ở trong Phật Pháp đừng sinh thối chuyển, nếu người thối chuyển thì mất thiện lợi. Tôi vì ba nhân duyên mà xả thân mạng này: 1. Thấy thân nhiều lỗi lầm. 2. Không có năng lực hộ trì giáo pháp. 3. Muốn nhanh chóng được thấy Phật thì nhất định phải giống như bậc thánh ngày xưa. Đưa ra kệ tự thuật rằng: thân không ích lợi gì, công người phiền tội ác, các hình hài trên đá, trải thân thể cành tùng, trời người Atula, thần núi và thần cây, có người nào cầu đạo, nhìn thấy tôi xả thân, nguyện làm cho chúng sanh thấy hài cốt của tôi, chiếc thuyền lắm phiền não đều làm cho lật chìm, nguyện làm cho chúng sanh nghe thấy tôi xả thân, thiên dĩ được thành tựu, cứu cánh đến Bồ Đề. Nguyện làm cho chúng sanh lúc nhớ lại chuyện tôi đầy đủ sức nhớ nghĩ, được tổng trì đa văn. Báo thân này vừa hết, bốn đại liền sắc sơ, suối rừng vĩnh chuyển dứt, hang núi không tiếng động. Thí cho các cầm thú, cho đến loài côn trùng, ăn thịt và uống máu, đầy đủ trong thiện căn. Nguyện tôi ở vị lai, mau thành tựu thiện thệ, thân và tâm tự tại, mong cứu giúp lẫn nhau. Thân này toàn bất tịnh, cuối cùng là túi phân, chính lỗ thường chảy ra, như bờ đê bị trò. Thân này thật đáng ghét, không đáng để ngắm nhìn, máu chứa trong da mỏng, cấu uế khắp mọi nơi. Thân này thật thối tha, giống như con chó chết, thịt và thịt hợp thành, không tự hóa sinh có. Quãng thân thối tha này do vô thường giam giữ, tới lui không tránh được, có mạng ắt phải tàn, bị cây sói ăn đuốc, cuối cùng thành dòi bọ. Trời người và nam nữ, đẹp xấu cùng sang hèn, chết do lửa đốt cháy, tạm thấy như chớp điện. Cái chết tiếp cận người, quán hận trong quán hận, tôi cho là kẻ thù, thề chấm dứt nguồn gốc. Thân đầy không chui gì, là hòm chứa trắng độc. Bốn đại dây xung quanh, trăm bệnh cùng tụ tập, có tên gọi khổ tụ, kể tra và bệnh chết. Thân tâm luôn đóng bức, lắm tai quả lỗi lầm. Thân này không có ngã, vì không được tự tại, chấp ngang ngược không thực, do phàm phu chủ quản, mê hoặc từ lâu xa, do điên đảo sai khiến, làm mất đi thiện căn, chết giống như súc sanh, dứt bỏ trăm ngàn thân, máu sữa chứa thành biển, xương chất cao như núi, tương lai càng gấp bội, chưa từng làm lợi ích, uổng công chịu khổ nhọc, không ích cho chúng sanh, chẳng ích gì giới pháp, bố thí chịu đau khổ, công dụng không tranh giới, thề không thể thối chuyển, thoát khỏi bốn ràng buộc, xả thân xấu xa này, nguyện sanh về tịnh độ. Một niệm qua nở trụ, nơi Phật A Di Đà, mau được thấy chư Phật và hiện thánh mười phương, từ giả hẳn ba đường, quyết định theo chánh đạo, cảm báo được ngũ thông, bay đi luôn tự tại, cây báo và pháp thực, chứng đại quả vô sanh. Pháp thân luôn tự tại, không đoạn tuyệt ba cõi, diệt trừ hết ma đạo, hộ pháp làm đầu tiên. Thập địa đã đầy đủ, thần hóa không chọn nơi, tròn bốn đức tốt đẹp, xưng hiệu là Pháp Dương. Nguyện xả thân mạng này, khiến mau được thông suốt. Pháp thân luôn tự tại, ở trong các nẻo đường, hễ có điều lợi ích, hộ pháp cứu chúng sanh, nghiệp đời sau phải hết, hữu chi đều như vậy. Ba cõi thật vô thường, đến không được tự tại, người khác giết và chết, chung quy đúng như vậy. Người trí không vui gì, nên suy nghĩ chuyện này. Các duyên đã đầy đủ, nghiệp không còn hôm nay. Câu chuyện thứ 8. Thời nhà Tùy có Thích Đại Chí ở đỉnh Cam Lộ Lư Sơn. Họ Cố, người dùng sơn âm thuộc Cối Kê, đã từ lâu trong lòng thờ Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai làm thầy. Trí Giả nhìn thấy dung mạo thì biết rõ thần chí của người ấy, cho nên lúc gặp mặt, liếc nhìn sơ qua cũng biết rõ là chúng loại phi phàm. Sau đến phía nam đỉnh Cam Lộ thuộc dãy núi Liên Qua, kiến lập đạo tràng Tịnh Quán, lấy hạnh Đầu Đà làm sự nghiệp. Một thân một mình bé nhỏ, không tránh né gì tiếng hổ báo gầm cừ giận dữ. Nghe có thú dữ thì nhất định đi đến lao thân vào, nhưng thú dữ đều tránh đi không ăn thịt. Trải qua 7 năm phước nghiệp vô cùng tuyệt vời, về sau trú tại chùa Phước Lâm ở núi này. Đúng vào thời Tùy đại nghiệp, loại bỏ những tín đồ sống ẩn dật, phần kích vì giáo pháp bị xúc phạm, nên một mình đến ở nơi này. Bèn thay đổi áo quần, quỷ quại thân hình, lấy vải thô làm áo, ở trong điện Phật cất tiếng khóc lóc đau thương. Ba ngày ba đêm, ban độ không đoạn tuyệt. Tăng chúng trong chùa an ủi thuyết phục. Đại Chí nói: tôi than cho ác nghiệp mới trở thành như vậy, cần phải chấm dứt hình hài này để trình bày rõ chánh giáo. Liền đi đến Đông Đô dâng biểu trình tâu, mong bệ hạ phát triển làm cho tam bảo lớn mạnh, thì bần đạo nguyện đốt một cánh tay ở đỉnh núi cao để báo đền ân nghĩa quốc gia. Quan đế liền đồng ý, ban lệnh thiết đại trai, bảy chúng đều tập trung. Đại Chí không ăn ba ngày, bước lên trên bệ lớn, đốt lò sắt đỏ rực, dùng đệ nướng cánh tay mình và khiến cho cháy đen, dùng dao chặt đứt, thịt nứt xương bày ra, lại nướng xương ấy khiến cho cháy đen rồi bột trong giải, lấy nến tưới ướt đưa vào lửa đốt cháy, ánh sáng chói lòa đỉnh núi. Lúc ấy đại chúng trông thấy khổ hạnh của Đại Chí, từ đáy lòng đều đau đớn không làm sao đứng yên được. Mà Đại Chí tuy nướng đốt cánh tay, nhưng lời nói và sắc mặt không thay đổi, vẫn nói cười như cũ, có lúc tụng pháp cú ca ngợi công đức của Phật, có lúc chỉ đại chúng mà nói pháp với lời lẽ hết sức thiết tha. Cánh tay đốt đã hết, như trước đây bước xuống bệ cao, nhập định 7 ngày, ngồi xếp bằng tròn mà giả từ cõi trần ai. Câu chuyện thứ 9. Thời nhà Đường có Sa Môn Thích Hội Thông ở hàng Báo Lâm trong vùng núi Trung Nam, người dùng Túc Xuyên cư ngụ tại Dạng Niên Ung Châu. Tuổi trẻ vui với sự tiết kiệm giản dị, thường đi đến dạo chơi ở trong chốn núi rừng khe suối, tiết tháo khổ hạnh, giữ trọn giới hạnh là chí nguyện vốn có của mình. Tìm đến hang Bảo Lâm thuộc vùng núi Trung Nam, vô kính tôn tích sự nghiệp mà tụng kinh Pháp Hoa. Đến phẩm Dược Phương thì vui mừng mong xả thân chán ngán này, tự mình gom góp tập trung củi gỗ, thề nhất định phải thực hành. Vào năm cuối của thời Đường trinh quán, đêm đen vắng lặng giữa trần chất củi làm hang, tụng đến phẩm Dược Vương thì làm cho phát lửa. Gió lộng ngọn lửa phát ra, khói lửa đều cuộn lại trần trực. Vẫn ngồi xếp bằng tròn sừng sững, cất tiếng tụng kinh như cũ. Trong chốc lát, từ phía tây nam có dần ánh sáng to lớn lưu chuyển tiến vào đống lửa. Lúc ấy thân hình mới ngã xuống. Đến lúc trời sáng thì thân và lửa đều diệt đi, mới thu nhặt hài cốt để dựng tháp ghi nhớ. Lại vào đầu thời Đường Trinh Quán ở vùng Kinh Châu, có chị em tỳ kheo ni cùng tụng kinh Pháp Hoa. Hết sức chán ngán hình hài tạm bợ này mà cùng mong muốn xả thân, tiết kiệm cơm ăn áo mặc, tôn sùng thực hành khổ hạnh, uống các loại dầu thơm, dần dần đoạn hẳn lương thực ngũ cốc. Sau đó ngừng hẳn cơm ăn, chỉ dùng hương thơm và mật ngọt. Nhờ tinh lực mà thần trí được trong sáng thanh thản, nói cho tất cả đạo tục biết, hẹn ngày thiêu thân. Vào ngày mùng tháng 2, năm thứ 2 thời Đường Trinh Quán, ở con đường lớn tại Kinh Châu đặt hai tòa cao, mới dùng vải tẩm sáp quấn quanh thân đến đỉnh đầu, chỉ còn khuôn mặt lộ ra. Mọi người tụ tập đông đúc, ca ngợi hết lời. Sau đó tề tụ tụng kinh Pháp Hoa. Đến phần Dược Vương thiêu tay, tỳ kheo ni chị trước tiên lấy lửa châm lên đầu tỳ kheo ni em xong. Tỳ kheo ni em lại lấy lửa châm vào đầu tỳ kheo ni chị. Đêm khuya yên tĩnh, hai ngọn đuốc trong một lúc cùng soi sáng. Ngọn lửa xuống đến mắt, tiếng tụng càng trở nên vang vang, dần dần xuống mũi, miệng thì tiếng tụng mới ngưng hẳn. Đúng lúc đến bình minh, cùng tự nhiên ngã xuống, quá thân trong một lúc. Hai cốt gãy nát, nhưng hai chiếc lưỡi đều còn. Tất cả mọi người buồn vui lẫn lộn, dựng tòa tháp cao để tưởng niệm tôn thờ. Lại tiếp cận phía tây thành Tĩnh Châu, có một người học trò tụng kinh Pháp Hoa, thề thiêu thân cúng dường. Bèn tập trung nhiều bó củi chất lại thành mái che. Người ta hỏi nguyên cớ chuyện ấy thì giữ kín mà không nói ra. Về sâu vào giữa đêm khuya châm lửa tự thiêu, lúc mọi người đến cứu thì lửa mạnh đã thiêu chết. Lại giữa niên hiệu Trinh Quán, có vị tăng tên là Huyền Lãm ở chùa Hoằng Phước Tây Kinh, người dùng phụng tử Triệu Châu. Thường ngày du giới thiền tụng, lễ sám làm sự nghiệp, đã từng nói với thân thuộc cùng pháp tu rằng: tuy cùng là nghiệp không đổi, nhưng mà thề nguyện mong được xả thân. Vào đầu tháng năm thứ nhất thời Đường Trinh Quán, cởi bỏ các thứ y phục, gom toàn bộ làm thành một gói, giao cho tăng chúng trong chùa, chỉ mặc một chiếc áo mỏng che thân, kính đáo đi đến bên phường Hồng Pha, Dị Âm ở phía đông kinh thành. Sáng sớm đứng trước dòng sông, niệm tụng lễ lạy xong, lao thân vào giữa sông nước. Mọi người nhào xuống kéo ra khỏi dòng nước. Huyền Lãm nói với mọi người rằng: tôi thề xả thân mạng lâu rồi, y muốn dựa theo học hạnh của đại sĩ. Điều khó xả mà có thể xả được, chánh hạnh trong các kinh, mong đừng khăng khăng ngăn cản mà làm trở ngại sự nghiệp ấy. Mọi người nói ý chí mạnh mẽ, cho nên mới thuận lời. Lại lập tức tiến vào dòng nước, chắp tay niệm Phật, phát nguyện đầy đủ rồi liền lao vào xoáy nước. Vào 3 ngày sau, thân xác ấy mới xuất hiện. Người trong thôn đón nhận mà dựng tháp để ghi nhớ. Tăng chúng trong chùa cảm thấy quái lạ, bởi vì Quyền Lãm đi không trở về, liền mở gói y phục, mới thấy mảnh giấy để lại rằng: kính bạch chư Phật ba đời khắp 10 phương, đệ tử là Quyền Lãm, từ lúc xuất gia đến nay 12 mùa hạ, tuy được hưởng tăng số mà nghiệp lớn không thành, nay muốn tu hành theo hạnh bố thí ba la mật, như tắc đỏa xả thân, thi tỳ cắt dế, cá chúa núi thịt trong văn kinh ghi chép đầy đủ, thỉnh cầu thuận theo thánh hiền đi trước, mạo muội dựa vào phàm tục đời sau. Y phục đồ vật cùng tất cả vật dụng có được từ Phật giáo. Ngày sắp kết thúc, vì người đông nên không trao cho bạn đồng học được, xin cúi đầu tạ lỗi. Bạn đồng đọc thư, mới đi đến mọi nơi tìm kiếm, cuối cùng biết là đã chết, phù hợp giới chăng để lại không có gì sai khác. 4 truyện trên đây trích trong Đường Cao Tăng truyện phần đối chiếu các bản để so sánh kệ tụng trang 990, đưa ra tách biệt ở đây. Ta ở thời quá khứ, trong vô lượng đời kiếp, đã xả nhiều thân mạng để cầu đạo Bồ Đề, hoặc làm bậc quốc dương và làm thân dương tử, thường xả điều khó xả để cầu đạo Bồ Đề. Ta nhớ thân đời trước có một đại quốc dương, quốc dương ấy tên gọi là Maha La Đà. Quốc dương này có con luôn luôn hành bố thí. Dương tử ấy tên gọi là Maha Tắc Đoả. Lại có hai người anh, người anh lớn tên gọi là Đại Ba Na La, anh thứ tên Đại Thiên. Ba người cùng dạo chơi đến một vùng núi trống, thấy hổ mẹ mới sanh đói lả không có ăn. Lúc ấy đại sĩ tốt sinh khởi tâm đại bi, này mình nên xả thí thân mạng vốn coi trọng, hổ này hoặc sẽ bị cơn đói làm bức bách, thì có thể trở lại ăn thịt con của mình. Liền leo lên núi cao, tự lao xuống trước hổ để làm cho hổ con được giữ toàn tính mạng. Lúc này khắp mặt đất và các đồi núi lớn đều chấn động dữ dội, các cầm thú kinh hãi, hổ lang và sư tử nháo nhác chạy khắp nơi, thế gian đều tối tăm, không còn có ánh sáng. Lúc này hai người anh đang ở tại trường trúc, trong lòng rất buồn phiền, đau xót tuôn nước mắt, dần dần tìm kiếm em, liền đi đến nơi hổ, thấy hổ mẹ hổ con máu vây đỏ trong miệng, lại trông thấy hài cốt, tóc lông và móng trăng, máu tung tóe khắp nơi, bừa bộn trên mặt đất. Lúc này hai dương tử thấy sự việc đầy rồi, tâm càng thêm choáng váng, tự ngã nhào xuống đất, lấy bụi tro đất cát tự bôi khắp thân mình, quên mất hết chánh niệm, tâm sanh ra cuồng si. Những tùy tùng vừa đến nhìn thấy sự việc này cũng sanh lòng đau thương, tiếng gào khóc thảm thiết, cùng nhau lấy nước lạnh, cùng nhau phun vậy ướt, sau đó mới tỉnh lại, tự mình đứng lên được. Đúng vào lúc dương tử đang xả thí thân mạng, lúc ấy ở hậu cung, phi hậu và cung nữ và 500 quyến thuộc cùng vui đùa với nhau. Trong lúc này dương phi hai bầu vú chảy nước, tất cả các bộ phận đau đớn như kim đâm, tâm sanh ra sầu não, tự như mất con yêu. Ngay sau đó dương phi đi nhanh đến chỗ vua, cất tiếng nói yếu ớt, trong nước mắt đau thương: đại vương ngay bây giờ nên lắng nghe kỹ càng, lửa ưu sầu hừng hực đây đang đốt lòng thiếp. Hai vú thiếp bây giờ cùng lúc tự chảy nước, thân thể đau đớn lắm, giống như bị kim đâm. Thiếp trông thấy như vậy là tướng chẳng tốt lành, sợ rằng không gặp lại con yêu quý của mình. Này lấy thân mạng mình tôn kính nhờ đại dương, mong mau chóng phái người tìm kiếm các con thiếp. Mộng ba chim câu non thiếp ôm ở trong lòng, con chim câu nhỏ nhất thích hợp với tâm thiếp, có chim ưng bay đến cướp của thiếp mà đi. Mộng thấy chuyện này rồi thì sanh lòng lo buồn, nay thiếp buồn và lo sợ mạng không ai cứu, mộng mau chóng phái người tìm kiếm các con thiếp. Lúc bấy giờ dương phi nói lời này xong rồi, lập tức thấy choáng váng, lại ngã nhào xuống đất. Nhà vua nghe nói vậy lại sanh lòng buồn lo, vì không được trông thấy con yêu quý của mình. Đại thần của nhà vua cùng với các quyến thuộc tất cả đều tụ tập ở hai bên nhà vua, khóc lóc thật xót xa, tiếng vang động trời đất. Lúc bấy giờ trong thành, tất cả mọi người dân nghe tiếng khóc này rồi kinh ngạc mà kéo ra, cùng nói với nhau rằng: bây giờ dương tử này đã được cứu sống chăng, hay là đã chết rồi? Như vậy hàng đại sĩ thường nói lời dịu dàng, được mọi người yêu mến, này khó mà thấy được. Đã có rất nhiều người đi vào rừng tìm kiếm, không lâu tự quay về, nhất định có tin tức. Lúc bấy giờ mọi người đều lo lắng như vậy, mà lại khóc xót xa, cảm động đến thần linh. Lúc bấy giờ Đại Dương từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước vẫy Dương Phi, rất lâu mới tỉnh lại. Trở lại được chánh niệm, nghẹn ngào hỏi nhà vua: "Con của thiếp bây giờ là chết hay còn sống?" Lúc bấy giờ Dương Phi vì nghĩ đến các con, lại buồn phiền gấp bội, tâm không hề quên nghĩ: "Đáng tiếc các con thiếp hình sắc thật đoan chánh, tại sao trong một ngày bỏ thiếp mà ra đi? Tại sao thân phận thiếp không chấm dứt trước đi, mà trông thấy những điều đầy đau khổ như vậy? Con tốt lành tuyệt vời, như hoa sen thanh tịnh, ai quỷ quại thân con, khiến cho phải phân ly? Mong không phải là thiếp vì quán thù ngày xưa, cùng nghiệp duyên vốn có, mà hại đến con mình. Khuôn mặt các con thiếp trong sáng như trăng tròn, không ngờ trong một ngày gặp phải tai họa này. Thà khiến cho thân thiếp nghiền nát như tro bụi, không làm các con thiếp phải mất đi thân mạng. Giấc mộng thiếp đã thấy đã là báo phải chịu, cứ như thiếp vô tình có thể chịu khổ đau. Như thiếp đã mộng thấy hàm trăng bình trụng hết, hai bầu vú cùng lúc nước tự nhiên chảy ra. Thế nào cũng là thiếp mất các con yêu thương. Mộng ba chim câu non, chim ưng cướp đi một, trong ba đứa con yêu thế nào cũng mất một. Lúc bấy giờ Đại Dương liền nói với Dương Phi: "Này ta đang phái người, đại thần cùng sứ giả đi khắp mọi nơi chốn tìm kiếm con chúng ta. Nay nàng tạm yên lòng, đừng ưu sầu quá mức." Đại Dương nói như vậy, an ủi Dương Phi rồi liền ngựa xe đầy đủ rời khỏi chốn cung điện. Tâm sinh ra buồn phiền do ưu khổ quá mức, tuy ở giữa mọi người mà sắc diện tiều tụy. Đã xa khỏi kinh thành tìm các con yêu quý, lúc bấy giờ cũng có vô lượng người xung quanh khóc lóc thật đau đớn, đi theo sau nhà vua. Vào lúc ấy Đại Dương đã ra khỏi thành rồi, quay đầu nhìn bốn hướng tìm kiếm các con mình, tâm xót xa rối loạn, không biết ở chốn nào. Cuối cùng thấy từ xa có một người đưa tin, đầu dính đầy bụi đất, máu vấy bẩn áo quần, cho bụi xoa đầy thân, khóc xót xa mà đến. Lúc bấy giờ Đại Dương khóc tên Mahalada, thế sứ giả này rồi, lòng buồn phiền bội phần, ngẩng đầu nhìn trời cao, kêu gào mà khóc thảm. Trước đã phái các quan, chốc lát lại tìm đến, đã đến nơi nhà vua, cất tiếng thưa như vậy: "Mong Đại Dương chớ buồn, các dương tử còn sống, không bao lâu sẽ đến, để Đại Dương được thấy." Sau đó trong chốc lát, lại có bề tôi đến, thấy nhà vua sầu khổ, dung nhan thật tiều tụy, áo đang mặc trên người đầy bụi đất lấm lem. "Thưa Đại Dương nên biết, một dương tử đã mất, hai dương tử tuy còn mà xót xa tiều tụy. Vị dương tử thứ ba thấy hộ mới sanh con, 7 ngày đói vô cùng, sợ trở lại ăn con. Thấy hộ đói này rồi, sanh tâm bi sâu sắc, phát thệ nguyện cao cả, nên cứu độ chúng sanh, ở trong đời vị lai chứng quả thành bồ đề. Liền leo lên chỗ cao, lao thân trước hổ đói. Hổ gì đói bức bách, liền bắt đầu ăn thịt. Tất cả những máu thịt đã bị hổ ăn hết, chỉ còn lại hài cốt dương bừa bộn trên đất." Lúc bấy giờ Đại Dương nghe bề tôi nói xong, lại càng thêm nghẹn ngào, choáng váng ngã xuống đất. Lửa u sầu mạnh mẽ trừng trực đốt thân chua, các quan và quyến thuộc cùng trở lại như vậy. Lấy nước vẫy đại dương, rất lâu mới tỉnh lại, lại đứng dậy ngẩng đầu kêu trời mà khóc lóc. Tiếp có bề tôi đến thưa với đại dương rằng: trước đây vào trong rừng, trông thấy hai dương tử rất ưu sầu đau khổ, khóc nức nở xót xa, mê muội mất ý chí, tự ngã nhào trên đất. Hạ thần liền tìm nước vẫy trên thân dương tử, trong thời gian rất lâu mới tỉnh táo trở lại. Nhìn ngó khắp bốn phía, lửa lớn trừng trực cháy, nâng đỡ tạm đứng dậy mà lại ngã xuống đất, ngẩng đầu mà kêu trời, khóc xót xa đau thương. Bỗng nhiên lại ca ngợi công đức của em mình. Lúc bấy giờ đại dương vì lìa các con yêu, tâm tư thật mê mờ, khí lực rất suy sụp, buồn phiền khóc nức nở. Đồng thời là tư duy: dương tử nhỏ nhất này được ta rất yêu quý, mà quỷ lớn vô thường bỗng nhiên lại ăn nuốt. Hai dương tử còn lại nay tuy là còn sống, nhưng bị lửa ưu phiền đốt cháy mãi lòng dạ, hoặc có thể vì vậy làm mất đi mạng căn. Ta nên mau đến đó, vào trong khu rừng kia đón chờ các con ta, gấp rút về cung điện. Mẹ của họ ở sau thật vô cùng buồn khổ, tim can bị tan nát hoặc có thể mất mạng. Nếu trông thấy hai con thì tâm tư yên ổn, có thể bảo vệ được. Lúc bấy giờ đại mạng sống đến cuối đời, cùng với các tùy tùng sắp đến khu rừng ấy, thì ở giữa đường đi gặp hai con của mình, kêu trời chân dậm đất, gọi tên em của mình. Lúc ấy vua tiến đến ôm chặt hai người con, tuôn nước mắt đau thương, theo đường trở về cung. Lập tức bảo hai con vào vấn an mẹ mình. Đức Phật bảo thọ thần: này ông nên biết rằng dương tử lúc bấy giờ tên Ba Ha Tắc Đoả, xả thân nuôi hộ đói, này chính là thân ta. Đại dương lúc bấy giờ tên Ma Ha La Đà, này chính là phụ dương, là vua vua đầu đàn. Dương phi lúc bấy giờ, này chính là Ma Cha. Dương tử thứ nhất ấy, này chính là Di Lặc. Dương tử thứ hai kia, này chính là Điều Đạt. Bảy con hộ lúc ấy, nay là Năm Tỳ Kheo, cùng với Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên.